Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 306, chương 307, xé trời. Đào Tâm, canh 2. Xí Bàng di chuyển không khí sinh ra mãnh liệt khí bạo thanh âm. Đang giận bạo nổ tiếng vang lên trong nháy mắt. Mặt đất cát bụi cũng theo bị Kaido Xí Bàng hình thành kịch liệt cơn lốc cho thổi ra. Lộ ra trước mắt cách xa mặt đất. Thật sự là một quái vật. Cũng khó trách sẽ đi vạn thước trên không tự sát. Đơn giản là hoàn mỹ sinh vật. Rốt cuộc là làm sao chế tạo đi ra ni? Roy cười lạnh, đạp lại bước lao xuống. Kaido rất nhanh quật hắn cánh rơi đồng dạng Xí Bàng. Kịch liệt gia tốc có thể dùng Kaido thân thể nhanh chóng chào đón. Trong tay nanh sói bổng bị cắm trở về đến thân thể phía sau. Hắn nâng lên nắm tay. Trên nắm tay Busosoku Haki mặc dù không có roi vậy cường hãn. Lại tràn đầy nguy hiểm. Hai người đồng thời nắm chặt quyền đầu. Ở trên không trung đụng nhau. Oanh! Thời gian nháy mắt toàn bộ thiên địa đều mờ đi. Một đạo cường quang sáng lên. So với ba ngày trước Doflamingo cùng Luffy lúc giao thủ sau khi đụng độ kịch liệt hơn khủng bố. Thời gian này toàn bộ Dressrosa, thậm chí còn phụ cận vài cái đảo đều cảm giác được rung động. Nước biển cũng là sôi trào có bọt nước từ trên mặt biển nhảy dựng lên. Giống như là đem chậu nước đặt ở kèn đồng mặt trên giống nhau. Rung động hình thành thanh âm. Có rung động mới có thanh âm truyền lại xuất hiện. Oa! Ở hai người bên tai đồng thời vang lên một gãy lìa thanh âm. Mặt đất trông thấy hai người chiến đấu người cũng không ít. Luffy đám người đồng thời ngẩng đầu lên. Dừng tay lại trong chiến đấu. Này băng hải tặc thực lực cũng không như sự cường đại của bọn hắn. Hiện tại cũng sắp đến hồi kết thúc. Khi bọn hắn nghe được trên bầu trời truyền tới kịch liệt tiếng vang thời điểm. Mỗi người ngẩng đầu trông thấy bầu trời. Khí quyển nứt ra rồi. Một danh hải tặc lớn tiếng nói. Làm sao có thể, bọn họ cũng không phải là dâu trắng. Sao lại thế đem khí quyển cho đánh nứt ra? Vô số người ngẩng đầu hoảng sợ trông thấy Thiên Ninh. Lẽ nào không có Gura Gura Nomi Fruit cũng có thể đem nữ khí cho đánh nứt? Đây chính là tứ hoàng thực lực cấp bậc. Lo lẩm bẩm nói. Óp thế giới, không gian không ổn định điểm ấy Roy rõ ràng. Hắn từng làm qua cái thực nghiệm. Chính mình toàn lực thời điểm xuất thủ có thể không hay không cảm giác được không gian. Kết quả hắn phát hiện vẫn là có thể cảm giác được. Hiện nay không gian hệ Devil Fruit cũng không phải chưa từng xuất hiện. Thời gian hệ Fruit cũng xuất hiện qua. Thế nhưng hai khỏa cao cấp hệ Paramecer Devil Fruit đến nay còn chưa có xuất hiện mà thôi. Thời gian hệ có anh rút lui Fruit. Không gian hệ có Bruno Zoa Zoa Nomi Fruit. Zoa Zoa Nomi Fruit có thể nhận biết trong không khí tọa độ không gian. Mở ra môn phía sau. Gặp phải ở mặt khác cái bên trong không gian. Bruno Zoa Zoa Nomi Fruit thật là thuộc về không gian hệ. Mà óp không gian có thể bởi vì di chuyển mà sản sinh vỡ vụn. Roy dùng cường đại nhiều lực thật là có thể sụp đổ. Huống bây giờ là hắn cùng Kaido hai người đồng thời xuất thủ. Lực phá hoại không cần nhiều lời. Hai người đụng nhau đánh trúng giữa không gian thừa nhận không phải hai người va chạm. Đem không gian nhất thời nứt ra. Phanh, tiếng vang to lớn theo không gian cần di chuyển. Đem hai người đồng thời cầm mở. Roy trên không trung sự trượt đi ra ngoài. Kaido cũng mau tốc độ kích động Xí Bàng đem thân thể của chính mình cố định trên không trung. Hai người lần nữa nhằm phía đối phương. So sánh mà nói, Roy thân thể nếu so với Kaido nhỏ hơn nhiều. Tuy là Kaido hành động cũng không chỉ độn. Thế nhưng hình thể nhỏ người, nếu so với thể đi người linh hoạt điểm ấy là nhất định. Nhưng mà hình thể đại lực phá hoại cũng sẽ càng cường đại hơn. Nếu như tới tỉ dụ lời nói, tỉ như Roy là con gà, mà Kaido là một người, cũng là chỉ có hai cái đuôi, lại có thể chạy so với người còn nhanh, nhưng lại muốn càng thêm linh hoạt. Trong tay của người nếu là không có công cụ mà nói, muốn bằng vào hai chân của mình bắt lại một chỉ đang chạy băng băng chim. Hầu như là chuyện không thể nào. Thế nhưng con gà bị bắt được. Như vậy đợi kết quả của nó có thể là trắng tiếp xúc. Hoặc là nấu canh. Tuy là đem Roy tỉ dụ thành đôi chim có điểm không hợp lý. Dù sao Roy lực lượng trên cơ bản cùng Kaido chỉ có nhiều. Thế nhưng Roy tốc độ đích thật là so với Kaido còn muốn sợ hãi. Cho dù là trên không trung chiến đấu, Roy sự linh hoạt cũng muốn so với Kaido càng thêm tốt hơn. Khoảng khắc phía sau, Kaido bắt đầu không nhịn được đứng lên. Roy vòng quanh thân thể hắn không ngừng công kích, mà hắn muốn bắn trúng Roy lại phi thường trắc trở. Roy thông thường đều trốn hắn khu không thấy được bên trong. Trên không trung, Kaido tuy là cũng có xí bàng, nhưng là của hắn hình thể cực lớn, Roy bắt được một cơ hội. Rơi vào Kaido phía sau, đứng ở sau lưng của hắn vây quanh, đôi tay nắm lấy rồi Kaido căn xí bàng. Cút cho ta, Kaido tiếng hét lớn, tại hắn trên cánh diện dài ra rậm rạp chằng chịt gai nhọn. Những thứ này gai ngược đâm vào Roy trong tay. May mắn Roy trên tay có bá khí bảo hộ, cũng không có bị gai ngược đâm thủng cánh tay hắn. Kaido, người rốt cuộc là sinh vật gì ni? Roy ôm lấy cùng thân thể hắn không xê xích bao nhiêu xí bàng. Dùng sức nhổ. A, Kaido bị đau tiếng kinh hô. Bất quá Roy phát hiện mình cũng không thể đem Kaido xí bàng rút ra. Mà là xí bàng thật dài điểm. Có chân thân A, Roy dùng sức, răng rắc. Cái này tiếng vang liền rất rõ ràng rồi. Kaido sau lưng cánh bị hắn chặt đứt. Đang ở Roy đoạn Kaido cánh đồng thời, Kaido tay vồ tới, bắt được Roy thân thể. Đem Roy gắt gao nắm ở trong tay. Thu hồi sau lưng xí bàng. Cầm lấy Roy làm ra siêu nhân dạng động tác. Hướng về mặt đất mãnh lao xuống. Oanh! Kaido thân thể nặng nề nện ở Dressrosa trên mặt đất. Kaido cánh tay hãm sâu trên sàn nhà bên trong. Đầu của hắn cũng có nửa chĩa vào trên mặt đất. Trên đỉnh đầu hai cây sừng đâm thật sâu vào trong lòng đất. Toàn bộ Dressrosa đều đung đưa. Kaido cái này dùng lực lượng vô cùng cường. Làm Kaido đứng lên. Bàn tay của hắn hạ diện. Roy lặng lặng trên mặt đất. Thán A. Roy khẩu huyết phun tới. Tuy là bá khí bảo vệ thân thể hắn, nhưng là kịch liệt như thế va chạm, đưa đến Roy nội tạng bị đả kích cường liệt. Roy mặc dù là phản ứng lại, thế nhưng Kaido phản ứng rất nhanh. Bắt lại Roy cộng thêm bản thân hắn trọng lượng trực tiếp không trung rơi xuống. Ha ha ha ha, Kaido phát ra tiếng cười to. Kaido, Roy tiếng giống giận dữ, từ dưới đất vọt ra. Trên tay xuất hiện đem huyết sắc đầu thương. Bá vương thương, phốc suy, bá khí chế tạo mà thành đầu thương đâm vào Kaido vị trí trái tim. Kaido động tác động lại, trái tim bị hao tổn mặc dù sẽ không làm hắn tử vong. Thế nhưng Kaido thân thể như trước bị đòn nghiêm trọng. Đào tâm, Roy mặt khác cái tay mở ngũ chỉ, dọc theo bá vương thương lái ra cái động khẩu, thật sâu đâm vào. Đem một lần vài huyết quản trái tim Kaido trong lồng ngực ngạnh sinh sinh ôm ra. Bận 15p, lát nữa còn trương. MN thống cảm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.